Thần Y Lục Phi, chương 433, trong lòng Phượng Vũ Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cũng không dễ dàng, ngươi cũng thấy đấy. Một bộ thủy tinh, Phượng Trầm Ngư kia xoay người đã đưa Từ tiểu thư Phượng ra. Chỉ sợ lão ngũ bây giờ đã ở cùng Phượng tứ tiểu thư nổi danh kia rồi. Mà đại tỷ Phượng Trầm Ngư của ngươi, tuy có phong thái khuynh thành, nhưng ta nhìn thấy đầu óc nàng có chút không đủ dùng. Người như vậy, lại có mệnh Phượng. Có hay không, không phải chúng ta nói, lời đồn nhiều năm như vậy, mọi người mặc dù không tin, cũng hầu như có tính toán một chút. Về phần thủy tinh kia, trong lòng Phượng Vũ Hoành lại một trận buồn bực, sự việc luôn có ngoài ý muốn, chúng ta sẽ lại tra rõ, đại ca không cần chú ý. Nói chung, bây giờ ứng cử viên vào chữ vị phụ hoàng dự định là đại ca, chúng ta xem Tam Điện Hạ có thể hay không giữ được bình tĩnh. Hai là nguyện cầu hắn có thể thả lỏng cảnh giác với Cửu Điện Hạ bên kia, cho chúng ta tranh thủ chút thời gian đối phó với tư binh Bắc giới. Về phần lợi ích đại ca đoạt được trong việc làm ăn này. Nàng rốt cục nói đến chỗ mấu chốt, Huyền Thiên Kỳ trợn trừng mắt, thân mình cũng sắn tới. Phượng Vũ Hoành bật cười, đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ đam mê kinh thương. Hắn tuyệt không quan tâm triều chính, một lòng một dạ chui vào việc buôn bán. Nói hắn là người giàu có nhất thiên hạ này, chẳng khoa trương chút nào. Chủ yếu nhất là, việc buôn bán của hắn trải rộng Đại Thuận cùng với tứ quốc xung quanh, bất luận đi đến đâu, cũng có người hắn ở đó. Một loại như vậy tồn tại kỳ thực là điểm chết người nhất. Trong tay hắn tuy không nắm binh, nhưng cầm tiền, thứ tiền này, đôi khi đáng sợ hơn binh. Chúng ta không có tiền, Phượng Vũ Hoành ăn ngay nói thật, đồ vật đại ca thích nhất. Ta thấy Cửu Điện Hạ không có. Vậy các ngươi có cái gì? Nghe nàng nói như vậy, Huyền Thiên Kỳ chẳng những không có thất vọng, thậm chí còn có một chút mừng rỡ và kỳ vọng. Phượng Vũ Hoành cũng tới gần phía trước, thanh âm đè thấp. Nghe nói, đại ca tuổi gần 40, không con. Huyền Thiên Kỳ ngẩn ra, nét mặt già nua trong nháy mắt đỏ. Ên, nghĩ đại hỏi, sao ngươi biết? Lại ngẫm một hồi, có Huyền Thiên Minh bên cạnh. Có cái gì mà nha đầu này không biết a? Ta đại phu, đại ca không cần bận tâm quá nhiều ở trước mặt ta. Nàng cũng không thừa nước đục thả câu, chủ động nói. Kế hoạch của ta chính thương hiệu đã đăng ký bảo hộ à, ta dựa vào y thuật tài giỏi này. Đại ca giúp đỡ chúng ta thành đại sự này, a chị đại ca chứng bệnh không con. Hí, Huyền Thiên Kỳ hít vào một ngụm khí. Anh, cái mê hoặc này đối với hắn mà nói. Quá thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ớn, hắn kinh thương nửa cuộc đời, mở rộng bản đồ kinh doanh cùng tích lũy tài phú coi là lạc thú lớn nhất nhân sinh. Thế nhưng như Phượng Vũ Hoành từng nói, năm nay gần 40, không con trai cũng không con gái. Trong phủ bất kể là chính phi hay thiếp thất đều không sinh được con. Như thế này cả đời vô hậu, tài, phú to lớn này, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ chết rồi quyên cho quốc khố? Huyền Thiên Kỳ hít vào một hơi cứ như vậy, một lúc lâu mới khẽ thở ra, dùng thanh âm gần như phát run hỏi Phượng Vũ Hoành. Người quả thật có thể trị, nàng gật đầu, có thể trị, Huyền Thiên Kỳ không hề nghĩ ngợi, bàn tay to vỗ một cái. Thành giao, lập tức lại nghĩ đến việc then chốt, thủy tinh kia, để muội thứ cho bổn vương nói thẳng, có thể, à kế hoạch của chúng ta đã bị người nhìn ra, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. AZZ. VN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Z để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.